quan tiên, chương 185, càng phát càng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới qua 6 giờ các cô gái cũng đã đến rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ của thượng khách, toàn là oanh oanh yên yến trang điểm lộng lẫy chật ních cả gian phòng to như thét hông được rồi, mỹ nữ nhiều quá, hoa cả mắt rồi. Thụy Viễn cười tủm tỉm làm điệu bộ đau đầu, mắt đảo láo liên, căn bản là nhìn không ra anh ta có cái gì không hợp. Không lâu sau, anh ta và Lương Thiên Trì cũng chọn được ỉnh cô gái vừa ý, hai vị này cũng không hề khách sáo, mỗi người chọn hai em, cái kiểu hào phóng không hề che giấu như thế, Trần Thái Trung nhìn cũng thấy thèm. Trái lại Bùi Tú Linh lại tỏ vẻ tỉnh bơ, còn cười hì hì tham mưu giúp hai người đó. Lúc này, 17, thật thất, nghe nói Trần Thái Trung dẫn những vị khách quan trọng đến, thì cũng chạy lại. Y bây giờ đã khắc sau lưng lúc nào cũng có hai người kè kè, mà thoạt nhìn thì không phải người lương thiện. Cũng may, thập thất là một người chủ rất biết trước biết sau, anh ta lăn lộn đã nhiều, cũng không dám giở trò trước mặt Trần Thái Trung, thế là vừa bước vào phòng liền thể hiện một sự nhiệt tình cực kỳ khoa trương. Ha ha, anh Trần, đã cơm nước gì chưa, có cần tôi gọi điện cho Tiểu Lộ kêu bên Hải Thượng Minh Nguyệt đem thức ăn đến đây không? Đây đương nhiên là chuyện tốt, Trần Thái Trung cười tủm tỉm gật đầu, gian phòng này, tuy là kém hơn so với Hải Thượng Minh Nguyệt một chút nhưng ở đó không có các cô gái. Ở đây mà lại được ăn thức ăn ở Hải Thượng Minh Nguyệt, không thể không nói rằng, thập thất càng từng trải càng chuyên nghiệp, lại càng ngày càng biết đoán đúng ý người khác. Thậm chí, ở Ảo Mông Thành cũng có thực đơn của Hải Thượng Minh Nguyệt và Bích Viên, đúng là tên này rất có tài kinh doanh. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, thấy bên cạnh Thụy Viễn và Lương Thiên Trì đều có hai cô gái, thập thất tròn mắt cười hi hi chỉ Bùi Tú Linh. Ha ha, cô gái này, không cần phục vụ đặc biệt à, Trần Thái Trung lập tức nghĩ ra. Ồ chẳng phải sao, thập thất ở đây, bây giờ đến vịt cũng có luôn rồi. Tốt rồi, tuy là Bùi Tú Linh lớn lên ở phương Tây, cười nói chẳng kiêng dè thứ gì, nhưng trước mặt ông chủ của mình cuối cùng cũng không dám xuồng xã quá mức. Cô ta cười hì hì nhìn thập thất, hì hì tôi cũng không phải là dân đồng tính luyến ái đâu. Thập thất đương nhiên không nghĩ cô ta là đồng tính, vừa nghe những lời này, kẻ nhanh trí như y hiểu ngay, người ta nói như vậy là giả vờ như không biết có vịt, là một lời từ chối khéo. Từ lúc đó, anh ta chỉ có thể vờ như không hiểu, quay đầu cười hì hì nhìn Trần Thái Trung. Ha ha, dùng bữa thì cần bàn thấp hay bàn cao? Có cần thêm tiết mục gì không? Lời đó vừa thốt ra Trần Thái Trung chợt nhớ lại lúc hắn mới gặp thập thất. Lần đó tiêu hết hơn 1.000 cũng đâu có nói đến chuyện bàn thấp bàn cao này. Tôi nhớ là, lúc đó là bàn cao. Đến đây, thập thất, Trần Thái Trung vẫy tay gọi thập thất lại, ghé tai hỏi nhỏ. Bàn cao là có ý gì? Bàn thấp lại có ý gì nữa? Thập thất cười, khẽ giải thích, té ra, bàn thấp là ý nói ăn uống hơi đã rồi, sẽ có vũ nữ nhảy thoát y, và sẽ đứng trên bàn nhảy, từ lúc đó, khách tha hồ tự thưởng thức. Nếu như bàn cao, muốn xem vũ nữ thoát y thì vũ nữ sẽ đứng sang một bên nhảy, lúc đó sẽ là vũ nữ giúp khách thưởng thức. Hai thứ cũng không khác biệt lắm, chỉ là để thỏa mãn một số khách có ham muốn là thôi. Bàn thấp, nhất định phải rất lớn, nếu không muốn nhảy cũng nhảy không được, Trần Thái Trung nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu. Như vậy uống rượu không đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là bàn cao đi, trong đầu hắn còn có suy tính khác dù sao đi nữa, hôm nay nhất định phải hạ gục Thụy Viễn, vì hắn luôn cảm thấy, lần này phòng đầu tư để hắn một mình đi tiếp đãi, chắc là đằng sau còn che giấu ý định nham hiểm gì đây. Người khác không chịu nói, vậy hắn đành phải moi cho bằng được từ miệng Thụy Viễn, cho nên, hắn không thể để cho đối phương toàn tâm toàn ý say sưa ong bướm cứ uống rượu xong rồi nói sau. Sau khi hắn ra hiệu thập thất và Lưu Vọng Nam nháy mắt cho bốn cô gái kia, thế là bốn cô đều hiểu, có bao nhiêu ngón nghề tiếp rượu đều tung ra hết. Mới đầu Thụy Viễn và Lương Thiên Trì còn đưa đưa đẩy đẩy không chịu uống nhiều, về sau chịu không nổi những lời mời mọc của mấy em, lại thêm Trần Thái Trung cứ hào sảng bồi thêm, thế là hai người chẳng còn biết gì nữa cứ uống xả dàn. Bùi Tú Linh thấy như vậy không hay, liền kiếm lời để khuyên can, nhưng không biết khi nào, một chàng trai trẻ ngồi xuống cạnh cô tuy là có vẻ lưu manh một chút nhưng mồm mép rất ngọt. Tiểu Bùi, đến đây, tôi kính cô một ly. Anh này chính là người giúp việc trong nhà thập thất, mọi người hay gọi anh là Hòa Thượng, tên thật là Tiêu Mục Ngư. Lưu Vọng Nam từng đề nghị Trần Thái Trung cho anh ta tiếp quản cái mỏ than nhỏ đó. Bùi Tú Linh hơi cảnh giác với anh ta, dù sao vừa nhìn cũng biết thằng nhóc này tới chính là do ý đồ giảo hoạt của ông chủ, hơn nữa trên người vẫn còn mang thứ mùi hỗn tạp. Tiếc là thằng nhóc này cũng dẻo miệng cứ khen tới tấp không tiếc lời dụ dỗ. Mà trông y cũng không tồi, mắt to mày rậm răng trắng môi hồng. Chẳng bao lâu trợ lý Bùi cũng bị thằng nhóc này chốc ấy chén, rốt cuộc cũng không trông nom ông chủ được nữa. Đối với Thụy Viễn, cơ hội được buông thả như thế này cũng không nhiều. Tuy rằng ở những thành phố khác y cũng từng được hưởng sự tiếp đón của cán bộ địa phương. Nhưng, những người đó trước khi làm việc toàn là thăm dò tới thăm dò lui, mãi đến khi chắc chắn là anh ta không thấy phản cảm đối với mấy chuyện này, thì mới dám sắp xếp. Bộ dạng lấm la lấm lét, làm cho người ta muốn chơi cũng chơi không được hào hứng. Hơn nữa, phần lớn thời gian anh ta đi cùng với trưởng bối trong nhà. So với gia tộc khác, gia quy nhà y không tính là quá nghiêm, nhưng cơ bản là vẫn phải giữ thể thống, nên thời cơ y có thể vụng trộm chơi bời cũng không nhiều. Nếu đem so sánh, Trần Thái Trung lại là liều mạng, trực tiếp kéo anh ta đến tìm gái gú. Tuy rằng nói là làm không chú ý tới cảm xúc của anh ta, nhưng nhìn trong mắt anh ta lại thấy biểu hiện chí tình chí nghĩa tối thiểu. Cũng là một người phóng khoáng, cho nên, lúc rượu uống chưa đủ đô tổng giám đốc suy nghĩ, chỉ là vấn đề có thể vui thú đã đời hay không. Thái Trung, chỗ này không có cảnh sát đến kiểm tra đấy chứ. Lời đó vừa thốt ra chứng tỏ sự cảnh giác của anh ta đã hạ xuống mức tột cùng rồi, có điều, mục đích của Trần Thái Trung không chỉ giới hạn bao nhiêu đó, hắn muốn do thám một ít nội tình. Tiếc là cái chuyện rượu vào lời ra này, không phải lần nào cũng linh nghiệm, hơn nữa phái đoàn đến Phượng Hoàng tuy là trở về quê, nhưng thực chất cảm giác cũng không khác gì đến nơi xa lạ, mấy vị này lại là người làm chuyện đại sự, tuy là đã ngồi cũng ngồi không yên, nhưng khẩu khí vẫn nghiêm y như cũ. Trái lại bọn họ phát hiện ra tửu lượng Trần Thái Trung thật kinh người, không ít lần khích cô gái bên cạnh mình giúp hai người họ kính rượu Trần Thái Trung. Cuối cùng, Thụy Viễn lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai mời được Thái Trung một chén, tôi sẽ tặng cô ấy một lãng hoa, mời nhiều được nhiều. Cái gọi là lãng hoa, chẳng qua là một vật trang sức hình lãng hoa to cỡ chén trà, lúc đó ở phòng karaoke tỉnh Thiên Nam khá là phổ biến, 50 đồng một cái, khách có thể mua tặng các cô gái. Cô gái nào trên người nhiều lãng hoa tức là có máu mặt cũng có khi mấy cô gái ngồi trên đài kia gặp được khách quen mời, rất nhiều khách trực tiếp dùng cách đua xem ai mua số lãng hoa nhiều hơn mà quyết định quyền sở hữu cô gái, đỡ phải đấu võ mồm với nhau. Chờ khách đi rồi, các cô gái đem hoa trả về có thể thu được một số tiền, xem như là tiền bo, nhưng mà tặng lãng hoa thì lịch sự hơn là trực tiếp đưa tiền cho các cô gái nhiều. Nghe nói thế các cô gái tự nhiên nóng lòng muốn thử, nhìn ông chủ thập thất ngồi bên kia cười tủm tỉm không nói gì thế là tranh nhau đến mời Trần Thái Trung. Tửu lượng của Trần Thái Trung thì khỏi phải nói, có điều mấy cô gái này rót cho hắn, khiến hắn trong lòng hơi khó chịu. Dựa vào các cô mà chúc rượu tôi à, đương nhiên, đâu chỉ là cảm giác trong lòng hắn, bên ngoài hắn vẫn phải ứng phó, chỉ là nếu đã tồn tại cái vướng mắc như vậy, lúc uống rượu khó tránh khỏi có chút ấm ức. Uống đến cuối cùng Thụy Viễn vẫn không làm sao, Trần Thái Trung thì lại không có chút không nhịn được, hắn xem giờ giấc phát hiện mới 8 giờ thế là lấy cớ chuồn khỏi phòng. Có chút rượu trong người, hắn muốn gọi điện thoại hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, người khác có lẽ không tiện nhưng tìm Trương Khai Phong ở khu Thanh Hồ thì không có chuyện tiện hay không tiện nữa, chỉ là chủ tịch quận Trương có biết chuyện này không? Sự thật chứng minh, Trương Khai Phong vẫn biết rõ hơn, nghe nói là điện thoại của hắn, Trần Thái Trung ở bên này còn chưa kịp nói gì, chủ tịch quận bên kia đã thở dài một hơi. Ồ, là anh Hà Thái Trung, ha ha, hai ngày nay mẹ tôi bị bệnh, tôi phải đi thăm bà, phải đến Tố Ba một chuyến ngay, à đúng rồi. Anh kiếm tôi có chuyện gì? Cái này gọi là phủ đầu trước, hiển nhiên, chủ tịch quận Trương không muốn nghe Trần Thái Trung nói gì cả, nhưng mà ở đó Trần Thái Trung có quản được nhiều như vậy không? Lúc mời tôi đi uống rượu, sao anh không nói là mẹ anh bệnh đi? Ha ha, chủ tịch quận Khai Phòng, thì ra là như vậy, hai ngày trước anh kiếm tôi nói việc kia, bây giờ đã có chút manh mối, tôi muốn giới thiệu họ để làm việc chi tiết với bên khu Thanh Hồ một chút. Trên thực tế, việc khảo sát ở nơi này còn chưa bắt đầu, nhưng dưới mắt Trần Thái Trung nó không còn đáng chú ý nữa, hắn không phải người cổ hủ, hắn thường xuyên sử dụng cách toàn quyền quyết định với mọi việc. Chuyện này, Trương Khai Phong ở đầu dây bên kia rõ ràng là hơi ấp úng một chút, lập tức hạ giọng, làm ra vẻ cực kỳ đau lòng. Ôi, chuyện của mẹ tôi làm tôi đau hết cả đầu, mấy ngày trước tôi chạm mặt với cán bộ của quận quên nói với anh mất mọi người. Ây da, nói thế nào đây? Mọi người nhất trí cho rằng thu hút đầu tư dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cũng nên để ý một chút đến tâm tư của các khu vực anh em khác. Tóm lại là chuyện này tôi chịu trách nhiệm với anh. Cách Trương.